Thiếu phu nhân vô lại. Chương 526, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, 24. Góc truyện audio.com. Chấm, như vậy đi, chúng ta đem người phân tổ, bốn phương tám hướng đi tìm. Đường không dễ đi, cô bé ấy nhỏ nhắn vậy hẳn là đi không xa. Thôn trưởng hít khói, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu phân tổ. Ra lệnh, Tịch Giản Cận chậm rãi thở ra một hơi. Gật đầu, không chút khách khí đón nhận ý của thôn trưởng nói. Phiền toái mọi người, thôn trưởng khoát tay, vội vàng nói, không phiền toái, là việc nên làm. Sau đó nghiêng đầu, hướng về phía mọi người nói. Tất cả mọi người cầm lấy đèn pin, tìm một chút, cô bé kia mặc váy màu đỏ, tương đối dễ nhận, nhưng, thôn trưởng, nếu như gặp phải thổ phỉ, vậy phải làm thế nào? Vẻ mặt Tịch Giản Cận lập tức ngưng tụ, ánh mắt liền hướng người nói chuyện, người nọ bị làm cho sợ đến lập tức ngậm miệng. Tịch Giản Cận lúc này mới nghĩ đến ngày thứ nhất mình tới. Thôn trưởng cũng đã nói với mình nơi này có thổ phỉ thường lui tới. Anh trầm ngâm một chút, lúc này mới ngẩng đầu, hỏi, bọn thổ phỉ có bao nhiêu người? Có chừng 3-40 người, kia cũng là một hang ổ thổ phỉ. Đáy lòng Tịch Giản Cận đánh giá một chút, khẽ giật giật cánh tay bị thương, tựa như đã có thể nhúc nhích, lúc này mới tiếp tục hỏi, bọn họ ở đâu? Trên ngọn núi phía bắc, lên núi, là có thể thấy chỗ bọn họ ở, trong tay bọn họ có súng đấy. Chẳng qua đều là loại súng săn. Tịch Giản Cận gật đầu, lên tiếng, như vậy đi, các người giúp tôi đi tìm người, tôi đi lên núi một chuyến. Cái gì? Thôn trưởng lập tức từ trên băng đứng lên, một mình cậu đi hang ổ thổ phỉ, tới đó cậu không ra được đâu. Không sao, bọn họ không thể gây thương tổn cho cháu. Tịch Giản Cận cười cười, giọng nói cực kỳ nhạt, giống như là nói một câu bình thường. Những người khác nghe được như vậy, cũng không tin, nếu không như vậy đi, tập thể chúng ta đi hang ổ thổ phỉ trước, nhiều người lực lượng lớn, cùng thổ phỉ nói một chút, một mình cậu đi thật quá nguy hiểm, không cần, quá phiền toái. Tịch Giản Cận lắc đầu, nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối, các người đều đi tìm cô ấy, một mình tôi đi không thành vấn đề, lại nói, các người nhiều người cùng đi. Nếu quả thật đánh nhau, các người bị thương, tôi cứu không kịp, quá làm trễ nãi chuyện. Cách chương.